Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1030, một sóng lại lên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Eye, này khô cá cũng thiệt là, một điểm nhỏ ân oán mà thôi, cần phải như vậy gióng trống khua chiêng sao? Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thán âm thanh lẩm bẩm. Này có tính không là tại tú đại công hội cảm giác về sự yêu Việt. Một cái khó chịu liền tuyên bố truy nã, có ý tứ sao? Ngày tại Tô Nhiên độc miệng thời điểm thế giới kênh lần nữa đổi mới, lần này nói chuyện phiếm nội dung ngược lại là có phần để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay cái gì dừng bút đều có, liền lời này cũng dám ra bên ngoài nói. Phúc thủy đại thần là nghịch tặc, khai mở này vui đùa có ý tứ sao? Có chứng cớ sao? Không có ít tại đây càn rỡ bê bê, là ai tại đây bịa đặt, cho lão tử đứng ra, xem ta không phun ngươi vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ. Phúc thủy đại thần vì chúng ta khu vãn hồi tôn nghiêm thời điểm các ngươi đi đâu? Hiện tại ngược lại tốt rồi, từng cái một tất cả đều bỗng xuất hiện. Là rét lạnh phúc thủy cao thủ tâm, lão tử không tha cho các ngươi. Trên lầu, nói hay lắm ta rất ngươi, ai dám vô oan nước đổ khó hốt chính là cùng chúng ta cả người tộc gây khó dễ. Mãnh hổ vi tôn tính là gì, đại công hội liền cảm giác mình rất giỏi sao? Có bệnh, bản thân sống cá, hiện chính thức truy nã mãnh hổ vi tôn khô cá hội trưởng, ai có thể làm thịt hắn, bình video cắt bỏ nhận lấy 5.000 kim tệ. Này truy nã trường kỳ hữu hiệu, hết thảy giải thích quyền về khô cá hội trưởng sở hữu. Phốc ha ha ha, trên lầu quá trêu chọc ngươi ưu tú như vậy, mẹ của ngươi biết không? Truy nã ai không hội, chúng ta không thèm chịu nể mặt mũi là được, này truy nã cũng chỉ có thể biến thành một hồi chê cười, khô con cá tử ta xem ngươi gần giống, gần thành, gần bằng cá chết. Thế giới kênh thượng ngôn luận hai cực phân hóa, rằng có tương đối kịch liệt. Không khó nhìn ra Tô Nhiên ở bên trong nhân tộc uy tín địa vị vô cùng cao, đại bộ phận người chơi không chút nghi ngờ ủng hộ hắn, về phần kia một phần nhỏ đen Tô Nhiên người chơi, khó nghe lời vừa phát ra, đã bị hải lượng ngôn luận cho chìm. Nhìn đến đây, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập cảm động cùng một đâu đâu hối hận, người anh em đều hại trong các ngươi thần phạt bắt trả lại như vậy duy trì chính mình, đều không đành lòng tiếp tục tai họa các ngươi. Ai, trận doanh bất đồng, thứ lỗi thứ lỗi. Một hồi lâu, thế giới kênh dư luận phong ba mới dần dần lắng lại, mãnh hổ vi tôn công hội người cũng không muốn lại đi sờ rủi ro, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá Tô Nhiên biết chính mình mang thai khô cá chuyện tốt, thân là hội trưởng hắn tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng, về sau có đề phòng lấy hắn, tỉnh tiểu tử này ở sau lưng xử bán tử. Tích tích tích tích, ngay tại Tô Nhiên xem thế giới kênh thời điểm, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, vô ý thức mở ra vừa nhìn, khá lắm, tất cả hảo hữu gần như đều chợt hiện, hảo hữu giới diện có thể trở nên như thế sinh động, thật đúng là dính khô cá hội trưởng quang. Ồ, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện bơ tiểu sinh tin tức liên tiếp phát nhiều lần cũng đã đội lên hàng thứ nhất. Hẳn là Uyển Nhi thì có cái gì chuyện quan trọng hơn. Thấy được bơ tiểu sinh danh tự, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, mình đã có đoạn thời gian không cùng Lý Uyển Nhi liên hệ qua. Tô Nhiên làm sơ suy nghĩ, trước tiên đem Vũ Tĩnh tin tức mở ra. Trần An Vũ Tĩnh lo lắng, Tô Nhiên lúc này mới ấn mở bơ tiểu sinh tin tức. Phúc Thủy, ngươi ở đâu? Góc truyện audio.com. Này mãnh hổ vi tôn tại sao lại truy nã ngươi? Cần muốn giúp đỡ sao? Mãnh hổ vi tôn công hội tuy lợi hại, có thể chúng ta thương kèn đạp ca công hội cũng không phải ngồi không? Nếu là có thời gian, hồi cái tin tức ta đi trước tổ chức hạ nhân tay. Thấy được Uyển Nhi tỉ giữa những hàng chữ quan tâm, Tô Nhiên nói không cảm động là giả, với tư cách là một cái công hội hội trưởng, không tiếc đối địch với đại công hội, có thể vì hắn làm ra loại này quyết định cũng đủ để nói rõ hết thảy. Uyển Nhi muội tử, nói quá lời. Không cần phải vì ta mà cầm công sẽ liên lụy tiến vào, này mãnh hổ vi tôn công hội chính ta có thể ứng phó. Tô Nhiên cực kỳ rất nghiêm túc nói đến, hơn nữa, khô ca muốn động thủ với ta cũng phải suy nghĩ một chút được mất. Ngươi lợi hại, liền đại công hội đều không để vào mắt. Ai, Phúc Thủy, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi cho phải đây? Bơ tiểu sinh thở dài, tiếp tục tại đối thoại không thảo luận nói. Người này bốn phía gây thù hằn cách làm, khi nào có một ngày hội chồng ở trên mặt này, Phúc Thủy cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi nên biết a, đừng có lại làm chút không lý trí chuyện, được không? Có một số việc ta cũng là bất đắc dĩ, về sau ngươi sử dụng đã hiểu. Tô Nhiên cũng không biết nên tại sao cùng Uyển Nhi tỷ giải thích, đặc biệt là lần này thiên ma nhiệm vụ cần muốn tử vong 100 vạn người chơi mới có thể, nếu dùng lý trí phương thức đi xử lý cả đời đều kết thúc không thành. Bất quá Tô Nhiên minh bạch Uyển Nhi tỷ này là vì tốt cho hắn, đáng tiếc từ sừng của hắn sắc là khô lâu một khắc này lên, đã nhất định hắn không thể đi tầm thường đường. Phúc Thủy, bất kể như thế nào ta, nhóm tất cả mọi người là kiên cố của ngươi hậu thuẫn, thương kèn đạp ca công hội vĩnh viễn là của ngươi ra. Uyển Nhi muội tử, ngươi lại nói như vậy hạ xuống, ta đều muốn cảm động khóc ha ha, đúng rồi, ta từ quỷ giới cho ngươi mang về một chút lễ vật đều thấy cho ngươi thêm. Tô Nhiên vì hòa hoãn không khí, rời đi chủ đề. Hắn sớm vừa muốn đem chân lý thánh thủy còn có các loại kết tinh phân cho Uyển Nhi tỷ, chung quy nàng một người trèo chống lớn như vậy một cái công hội, rất mệt a, mà chính mình đưa những cái này đạo cụ giá trị cũng không toán quá cao, nhưng là không chịu nổi nhiều, dù cho dùng để bổ khuyết công hội bảo khố cũng là có thể. Coi như ngươi trả lại có chút lương tâm, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Bơ tiểu sinh trong thanh âm tràn ngập vui mừng, liền ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Cách việc này đều sau này hãy nói, ta hiện tại muốn làm nhiệm vụ, không có biện pháp rời đi. Người tại Hắc Ám Thâm Nguyên, bơ tiểu sinh hạng gì thông minh, thông qua thế giới kênh sở cung cấp tin tức không khó đoán ra Tô Nhiên vị trí địa hình, nàng dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Phốc thủy, này Hắc Ám Thâm Nguyên đã sớm bị mãnh hổ vi tôn công hội sở chiếm cứ, người như thế nào còn dám đợi ở chỗ này, thật muốn đưa bọn chúng cho đắc tội đến cùng a. Ta không có ngu như vậy. Tô Nhiên không có phủ nhận chính mình địa vị, dừng một chút tiếp tục trả lời. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ muốn hoàn thành, Uyển Nhi muội tử, ngươi yên tâm, ta địa vị tuyệt đối an toàn, đều ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về đi tìm ngươi. Chờ tin tức tốt của ngươi, bơ tiểu sinh thấy vô pháp cải biến Tô Nhiên ý nghĩ, cũng chỉ có thể theo hắn. Phốc thủy, ngươi nhất định phải cẩn thận, khô cá người này mang thù. Góc chuyện audio.com Đóng Lý Uyển Nhi đối thoại khung, Tô Nhiên đem hảo hữu tin tức lần lượt hồi phục một lần, liền ngay cả Nam Khang cùng Bắc Điều đều phát tới thăm hỏi, như thế để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Điều đây hết thảy đều làm xong, Tô Nhiên lúc này mới đem tâm tư đặt ở mồi nhử phía trên. Tô Nhiên tin tưởng vững chắc chỉ cần mồi nhử giá trị của có đầy đủ, sẽ không sợ những cái này người chơi không mắc câu. Nhưng lại tại Tô Nhiên vội vàng tổ chức từ ngữ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, truyền tống môn hào quang đại tắc đếm không hết người chơi tràn vào, không làm kinh động nơi xa Tử Linh đại quân, âm thầm liền bày xong trận thế, người chơi càng tụ càng nhiều, này trận thế cũng trở nên càng lúc càng lớn. Có cá trên mình móc câu, những cái này người chơi xuất hiện ngược lại là giảm đi Tô Nhiên sự tình, nhìn xem bọn này người chơi sớm có chuẩn bị bộ dáng, không khó suy đoán kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy tất nhìn nói lên một điểm đề lời nói với người xa lạ, về dự phòng hỏa hoạn chủ đề, hy vọng có thể cho các bạn đọc mang đến điểm cảnh bày ra. Hôm nay, nhìn ra xa lên một tiết phòng cháy khóa, xúc động rất sâu. Ngày hôm nay khí càng ngày càng khô nóng, hỏa hoạn không thể tránh né, khóa thượng phát ra không ít về hỏa hoạn tin tức vô cùng thê thảm, nhìn mà giật mình. Chúng ta muốn làm cũng chỉ có thể là phòng hoạn tại không đốt, hôm nay cùng với mọi người chia sẻ một chút phòng cháy tri thức, hy vọng mọi người có thể dụng tâm đối đãi. Hỏi trước mọi người một cái lựa chọn đề, thiết lập một cái hỏa hoạn hoàn cảnh, lầu 4 lửa cháy cuồn cuộn khói đặc mà ngươi ở lại lầu 16, có 4 cái lựa chọn. A. Trong phòng đợi chờ phòng cháy thành viên cứu viện. B. Nhảy lầu, C. Xuống chạy trốn, D. Trở lên chạy trốn hướng mái nhà chống trải điểm địa phương, có miệng thông gió vị trí. Đổi lại chính ngươi, chọn cái nào tuyển hạng. Hôm nay, một phòng hơn 100 người, gần như tất cả đều lựa chọn D, mà cũng chỉ có 4 vị, lựa chọn C tuyển hạng. Chính xác đáp án dĩ nhiên là C, gặp được loại tình huống này, chúng ta chỉ có xuống chạy trốn tỷ lệ mới có thể lớn một chút. Khói đặc là đi lên, tốc độ xa so với chúng ta phải nhanh, cho nên, trở lên chạy trốn, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hỏi lại mọi người một cái thưởng thức tính vấn đề, thường thấy dập tắt lửa phương pháp ngươi có thể nghĩ đến vài loại. Tin tưởng các ngươi phản ứng đầu tiên chính là nước, không sai, nước có thể dập tắt lửa, đây là mọi người đều biết. Thế nhưng là thủy năng diệt cái dạng gì hỏa các ngươi cân nhắc qua sao? Thường thấy hỏa hoạn chia làm điện hỏa, khí hỏa, thể rắn loại hỏa hoạn còn có người hỏa. Mà thủy năng diệt hỏa, vô cùng có cực hạn tính, chỉ có thể rắn loại hỏa hoạn mới có thể sử dụng nước tới dập tắt. Này thể rắn loại hỏa hoạn, ví dụ như giường, ghế sofa các loại vật, những cái này dùng nước rội, một chút tật xấu đều không có. Về phần trên thân người lửa cháy, ngàn vạn không thể dùng nước bởi vì ở dưới nhiệt độ cao, nước tặc làn da cùng mỡ, dễ dàng bị nhiễm, mà khiến cho ung thư máu, thần tiên khó cứu. Cũng không thể dùng y phục rút, càng không thể đi ôm người bị thương, loại tình hình này có thể lựa chọn bình chữa lửa cùng dập tắt lửa thảm. Đề nghị mọi người mua sắm hai cái bình chữa lửa. Góc chuyện audio.com, một cái đặt phòng bếp, một cái đặt phòng ngủ, cùng một chương dập tắt lửa thảm, phòng trong nhà, hỏa hoạn đề phòng, trong nhà là không thể thiếu. Bởi vì ai cũng không biết hỏa hoạn cách chúng ta có nhiều xa. Về khí than, chúng ta hàng đầu làm chính là sắp đặt một cái ga tiết lộ máy báo động có thể tạo được nhất định dự phòng tác dụng. Đường khí than tiết lộ trước đừng hoảng hốt Trương, chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ bảo trì thông gió trạng thái, lại đi đóng luôn phiệt. An toàn sử dụng ga dự phòng biện pháp thường xuyên kiểm tra ga quản có hay không tiết lộ. Thua khí mềm quản, 1 năm tối đa 18 tháng phải đổi. Ga lò chiếc an toàn sử dụng niên hạn, 8, 10, năm kiểm tra có hay không bay hơi phương pháp 1 dùng xà phòng nước lau rửa nhìn có hay không bốc lên phao. Lấy mỗi 10 ngày tối đa nửa tháng vì chu kỳ muốn làm một lần. 2. Lắp đặt giấy lên tiết lộ máy báo động, mũi chó, nồi chảo lửa cháy như thế nào phá, có bằng hữu nhất định sẽ nói che nắp nồi, có nói dùng cắt đất, kỳ thật thoải mái nhất biện pháp chính là dập tắt lửa thảm. Dùng dập tắt lửa thảm một che, mọi sự thuận lợi. Phía dưới, liền cho các bằng hữu phổ cập hạ dập tắt lửa thảm công hiệu. 1. Sợi thủy tinh, ngăn cách dưỡng khí. 2. Bất kỳ hỏa hoạn cũng có thể dập tắt. 3. Không bảo đảm chất lượng kỳ. 4. Có thể lặp lại sử dụng. 5. Bao bọc hoặc bao trùm dễ dàng đốt quý trọng vật và nhân thể bảo hộ. 6. Đám cháy chạy trốn khoác lên người. Nhiều như vậy chỗ tốt nhìn ra xa trong nhà hết lần này tới lần khác lại không có chuẩn bị, suy nghĩ một chút liền vì chính mình vô tri cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghe phòng cháy thành viên thúc thúc nói, này dập tắt lửa thảm cởi bỏ đóng gói, dắt ở phòng bếp là được thời khắc mấu chốt cầm lên liền dùng, thuận tiện làm việc gọn gàng, còn có thể tránh hỏa hoạn phát sinh. Khi đến cuối cùng, nhìn ra xa lúc này mới nhớ tới, hy vọng mọi người trong nhà đừng quên chuẩn bị thượng phòng khói lửa mặt nạ, ở trong khói đặc có thể để bảo vệ bộ mặt, phòng ngừa bị nhiệt độ cao tổn thương, bảo hộ ánh mắt không bị khói đặc nhiệt độ cao tổn thương, cam đoan chạy trốn ánh mắt có được loại bỏ khí, hữu hiệu loại bỏ khói đặc độc tố, phòng hộ thời gian độ cao 1 giờ. Trở lên chính là nhìn ra xa hôm nay học tập tâm đắc như có sai lầm cùng bỏ sót thỉnh còn nhiều thông cảm. Cuối cùng nói thêm nữa một câu, nhìn ra xa không phải là bán phòng cháy thiết bị, đừng hiểu lầm ha. Chuồn mất, cách Trương.